khi tu hành, mình phải tận lực tiết kiệm, chớ nên lãng phí tiền tài của thí chủ. Nếu lãng phí vật chất, tham lam hưởng thụ, thì mình vĩnh viễn chẳng bao giờ thành tựu đạo nghiệp, bởi vì mình chẳng chịu tu phước, tu huệ. Thế nào là trí? Là không ích kỷ. Thế nào là vọng tưởng? Chính là lòng ích kỷ. Hễ dấy khởi ích kỷ thì vọng tưởng sẽ đến. Bản thân mình trong tận hư không biến pháp giới là cái gì? Nó vốn chẳng có xưa, có nay, chẳng có trên, có dưới, chẳng có mình, chẳng có người, chẳng có chúng sanh, chẳng có thọ giả. Con người ta vốn từ trong đại quang minh tạng biến hiện ra. Muốn Phật giáo phát dương rạng rỡ, mình cần phải nhìn xa, nhìn rộng. Phải làm sao truyền bá Phật giáo tới mỗi quốc gia, tới mỗi thôn xóm, thậm chí tới cả mỗi hạt bụi. Ở nơi ấy, mình chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sanh, khiến cho mỗi chúng sanh ai nấy đều được ly khổ đắc lạc, liễu sanh thoát tử. Tu hành là tu cái gì? Là tu sao cho hết vọng tưởng, hết dục vọng. Đó chính là công phu đấy. Vì sao con người có lo âu, sợ hãi? Là vì người ta còn có ái dục. Khi ái dục đoạn dứt thì chẳng còn âu lo, sợ hãi nữa. Trai gái yêu nhau rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tướng mạo dù có đẹp bao nhiêu cũng chỉ là da bọc đồ thối, chứa toàn phân tiểu. Chính lỗ trong thân thường chảy ra những thứ bất tịnh, như mắt thì có nước mắt, tai thì có cước rái, mũi thì có cước mũi, miệng thì có nước dãi, thêm đại tiểu tiện, vân vân. Quý vị nghĩ coi, cuối cùng rồi thân này có sạch sẽ chăng? Nếu như quý vị chẳng tu hành, thì dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có làm sư phụ của quý vị đi nữa, cũng chẳng có ích lợi gì. Khi mình niệm danh hiệu Đức Quán Âm Bồ Tát, chớ nên thấy ai mình cũng nhìn vào lỗi lầm của họ. Nếu mình cứ chuyên môn tìm chuyện xấu của người, thì cái khổ của mình chưa trừ hết và gốc khổ chưa dứt tận. Lòng ham tiền làm người ta điên đảo, lòng háo sắc cũng làm người điên đảo, tham danh cũng làm họ điêu đứng, tham ăn cũng làm người ta đảo điên, mà tham ngủ nghỉ hưởng thụ cũng làm người ta quay cuồng. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ hưởng thụ là năm cái gốc của địa ngục, nhưng chúng ta ai ai cũng chôn sâu cái gốc ấy trong lòng. Gốc lành thì mình chẳng trồng sâu, lại đi trồng thật sâu năm thứ dục vọng. Còn rằng, chắc nó chưa đủ sâu, mình cứ tiếp tục chôn nó cho sâu thêm. Vì sao thế giới sẽ có ngày bị hủy diệt? Vì người ta có tâm niệm thiện thì ít, mà tâm niệm ác thì nhiều. Khởi một ý niệm tốt thì trời đất sanh thêm chánh khí. Khởi một niệm ác thì trời đất tăng thêm khí xấu. Mình phải biến khí xấu thành khí tốt lành. Tu hành thì nơi nào mình cũng phải có đạo đức. Lấy sự không ngăn ngại đạo đức làm giới điều căn bản. Những ai đối với mình không có thái độ từ bi, hoặc không nói chuyện đạo lý, đều là thiện tri thức của mình. Nếu quý vị có thể, điều gì nghịch lòng tới mà mình cứ theo đó nhẫn chịu, tức là gặp chuyện trái ý khó chịu vô cùng mà quý vị vẫn có thể điềm nhiên xử lý, thì mới thấy được công phu nhẫn nhục của quý vị. Đừng nên vì một lời nói mà tâm mình liền bị dao động. Nếu quý vị tu tới chỗ chẳng bị dao động và có thể nhẫn nại điều người khác không thể nhẫn nại, thì đó mới chính thật là công phu chân chính. Nếu chẳng được như vậy, quý vị phải luyện tập lại từ đầu. Người tu đạo thì giống như nước, lúc nào cũng có lòng khiêm tốn hạ mình, chẳng tranh công, chẳng tham đức. Chuyện gì tốt thì nhường cho người, còn việc gì xấu thì mình nhận chịu. Vì sao người ta sanh làm người? Bởi vì có ái, lòng yêu đương, nên mới đầu thai vào thế giới ngũ trược này. Nếu lòng yêu đương ấy mà giảm thiểu bớt đi, thì mình mới sanh tới nơi khác, như cõi cực lạc, cõi lưu ly hay thế giới khác được. Người xưa nói rằng, ái không nặng, không sanh ta bà, nghiệp chẳng hết, chẳng sanh cực lạc. Tinh tấn là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Thân tinh tấn thì phải tụng kinh, lễ lại, tọa thiền, trì chú. Nghĩa là cần phải dùng thân thể để tu hành. Tâm tinh tấn thì trong mọi nơi, mọi lúc, quý vị phải siêng tu giới, định huệ, diệt trừ tham sân si. Ngày cũng tinh tấn, mà đêm cũng tinh tấn, lúc nào cũng nhắm về trước mà tiến bước, chẳng hề lười biếng. Mọi nơi, mọi lúc đều phải tu hành, hướng tới trước dũng mãnh tinh tấn. Ngày cũng tinh tấn, mà đêm cũng tinh tấn, ngày đêm đều tinh tấn. Đối với người tu, tinh tấn là yếu tố vô cùng quan trọng. Chúng ta chẳng thể nào không tinh tấn. Vì không tinh tấn thì chẳng thể thành Phật. Cho nên nếu muốn thành Phật thì phải tinh tấn. Thân thể của mỗi người chúng ta là một cái ngục tù, chẳng qua mình không biết đó thôi. Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vào trong, còn quý vị thì nhìn ra ngoài. Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vào tự tánh. Tự tánh của Ngài và của mỗi chúng sanh đều có làn sóng điện, nên chúng sanh nào khởi vọng tưởng gì, Ngài đều biết cả. Người trì giới thì thanh tịnh tự tánh, là quét sạch mọi thứ đen đúa xấu xa trong tự tánh đi. Khi dụng công, mình đừng sợ khổ, sợ khó, sợ mệt mỏi thì mới thành công đặng. Bà mẹ sanh ra bom nguyên tử, bom kinh khí, tia phóng xạ là ai? Chính là tham sân si. Do vậy, nếu mình diệt trừ tham sân si thì bom nguyên tử sẽ không nổ, bom kinh khí cũng chẳng bạo phát, mà tia phóng xạ cũng chẳng còn dùng được. Tu hành thì hằng ngày phải giữ trạng thái quân bằng như cái cân vậy. Làm thế nào để quân bằng? Tức là lúc nào cũng giữ thái độ điềm đạm, yên tĩnh, chẳng một chút gợn sóng xao động trong tự tánh. Đây chính là phiền não tức bồ đề và sanh tử là niết bàn vậy. Người tu đạo thì càng tu càng tổn thiệt, tổn thất tới chỗ chẳng còn gì nữa cả. Cho nên theo thói người đời, cái gì cũng muốn cho nhiều. Muốn dứt sanh tử thì phải đem hai chữ sanh tử treo nơi giữa chân mày. Mở mắt nhìn thì thấy vấn đề sanh tử, mà nhắm mắt cũng nhìn thấy vấn đề sanh tử. Lúc nào, nơi nào cũng dụng công tu hành thì mới cắt đứt được sanh tử. Việc đầu tiên người học Phật phải làm là trừ bỏ tánh nóng giận. Tánh nóng giận không ngừng thì học bao nhiêu Phật Pháp cũng chỉ là trồng nhân Atula, sau này bị quả báo làm Atula. Người tu hành chẳng nên thì thấy kẻ khác thì làm ra vẻ trơ trơ, chẳng thèm chú ý tới họ. Làm vậy là thiếu lễ độ. Người xuất gia và tại gia đều phải học phép lịch sự trong cách đối xử với người. Thiếu lễ phép tức là chẳng có văn hóa. Mình nên phải văn chất bân bân, tức khí chất nho nhã, ôn hòa, lịch sự, mà chẳng nên thô lỗ sắc sược. Nếu quý vị có thể chẳng khởi vọng tưởng trong một thoáng chốc để thanh tịnh tâm ý, thì lâu dần tâm của quý vị sẽ trở nên trạm nhiên thường tịch, tức trong lặng yên tĩnh. Đạo đức thì như mặt trời, mặt trăng hay trời đất vậy, nó cũng là tánh mạng của mỗi người. Người không có đạo đức thì cũng giống như người chẳng có tánh mạng, chẳng có nhật nguyệt thiên địa vậy. Tham thiền hay niệm Phật đều tốt cả. Chỉ cần mình chân thật tu hành thì có thể vượt qua được cửa sanh tử. Đến khi lâm chung sẽ chẳng có thống khổ, lòng không tham luyến, như nhập thiền định, tươi cười mà vãng sanh. Người tu đạo cần phải làm việc vô sự, nghĩa là tích lũy công hạnh, nhưng chẳng được chấp trước vào nó. Quý vị quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, Pháp và Tăng, nhưng quý vị cũng phải quy y thêm giới. Sau khi quy y rồi, quý vị phải tin sâu vào Tam Bảo. Trong phạm vi giáo lý của Phật, quý vị phải làm những việc cho có ý nghĩa, không nên vì lòng tham lam mà tin tưởng vào Phật Pháp. Khi học Phật Pháp, việc chủ yếu là phải có con mắt chọn Pháp, tức trạch Pháp nhãn. Nếu quý vị cứ chuyện này cũng tin, chuyện kia cũng tin, kết quả là quý vị sẽ không làm nên trò trống gì. Thanh tịnh tức là không muốn tiền, cũng chẳng muốn sắc. Khi có ai dạy thứ pháp làm phát tài, thì quý vị hãy quan sát xem y đã phát tài chưa. Nếu y có tiền, hẳn là do quý vị đem tiền cho y để học pháp phát tài, nên y mới có tiền. Cũng như mua cổ phần, quý vị phải mua bao nhiêu cổ phần thì mới hy vọng có lời. Đây tức như quý vị phải trả tiền cúng dường cho y trước, có thể là 1.000, 10.000, 100.000. Do vậy mà y có đầy tiền. Rồi y nói, nào là phóng hào quang màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu tím, đó toàn là chuyện lừa bịp. Chính bởi vì tôi không biết làm sao truyền pháp phát tài, nên tôi phải nói toạc ra cái bí mật này. Thiên tai không có nghĩa là tai ương của trời, vì trời không có tai ương, mà chính loài người chúng ta mới chịu tai ương. Nhân họa là việc mình tự làm tự thọ. Khi tu hành, không nên đi tìm đạo ở Nam Sơn, Bắc Hải hoặc ở Tây Thiên, Đông Độ. Đạo thì ở ngay nơi thân mình. Do vậy, chẳng nên hướng ngoại tìm cầu. Nhưng con người ta lúc nào cũng háo cao vụ viễn, thích tìm kiếm nơi chốn cao xa nhiều vời. Tánh tình người ta thì ích kỷ lắm, biết rõ rằng chuyện đó không đúng, nhưng nếu có lợi cho mình thì họ cứ cắm đầu mà làm. Do đó, khuyến quân vi thiện, viết vô tiền, hữu giả vô, họa đáo lâm đầu, dụng vạn thiên, vô giả hữu, nhược yếu giữ quân đàm thiện sự, khứ giả mang, nhất triều mệnh tận, tán hoàng tuyền, mang giả khứ. Nghĩa là, khuyên ngài làm lành, ngài rằng chẳng có tiền, có tiền cũng nói không, họa rớt xuống đầu, dùng 100.000, không tiền cũng phải có. Nếu muốn cùng ngài bàn việc lành, viện cớ bận không đi, ngày kia mạng hết xuống suối vàng, bận rộn cũng phải đi. Người học Phật nên trước tiên học chịu bị thua thiệt, không tham chiếm tiện nghi, muốn chiếm phần hơn. Chuyện gì cũng phải biết buông xả, vì có xả, có buông bỏ mới có đắc được. Mọi pháp đều là Phật Pháp, đều không thể đắc được. Nhưng ta cũng có thể nói rằng mọi pháp đều chẳng phải là Phật Pháp. Tóm lại, khi học Phật, ta cần buông xả tất cả mọi chấp trước, quét sạch hết mọi pháp, rời bỏ mọi hình tướng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, giai bất khả đắc, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa là phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, chẳng thể nắm bắt. Nếu thấy mọi sắc tướng là không có tướng, tức là thấy đặng Như Lai. Điều tối kỵ của người học Phật là chấp trước. Khi chưa học Phật thì chẳng mấy gì chấp trước, nhưng sau khi học Phật rồi thì lại chấp trước nhiều hơn. Thật ra vạn sự vật lúc nào cũng như đang thuyết pháp. Nếu quý vị hiểu được thì hoảng nhiên quán thông, chợt thấu suốt mọi sự. Nếu quý vị chẳng hiểu ra thì càng chấp trước càng lún sâu, và càng chấp trước thì càng mê muội. Mỗi tín đồ Phật giáo đều phải gánh trách nhiệm là làm cho Phật giáo hưng thạnh. Nghiệp lực lớn nhất trên thế giới là nghiệp sát sanh. Quả báo của nghiệp sát sanh thì nặng hơn các nghiệp khác. Chúng sanh cứ hổ tương tàn sát lẫn nhau, hổ tương báo thù nhau. Thật là việc bi thảm nhất trên thế giới này vậy. Người tu phải luyện công phu nhẫn nhục, nhẫn lạnh, nhẫn nóng, nhẫn gió, nhẫn mưa, nhịn đói, nhịn khát, chịu chửi, chịu đánh. Mình nên học tinh thần của Bồ Tát thường bất khinh. Bất luận ai đối với mình không tốt, mình cũng chẳng sanh lòng sân hận, mà chỉ đem tâm thành đối xử với họ, khiến họ tự nhiên cảm hóa, như biến vũ khí thành ngọc, lũa là. Vì sao cần phải tu hành? Vì ta ngu si, chỉ làm toàn chuyện điên đảo, nên mới chịu khổ trong luân hồi, không được tự tại. Vận mệnh của nhân sanh là do nghiệp lực chiêu cảm mà ra. Chúng ta không nên để tập khí bó buộc mình, cũng đừng để dục vọng vật chất che lấp. Mình cần phải sáng tạo vận mệnh, lèo lái vận mạng. Muốn sửa đổi vận mạng thì phải tạo nhiều công đức. Lúc ấy khi quý vị gặp nạn, tự nhiên điều lành sẽ tới, điều dữ sẽ biến thành điều kiết tường. Rằng hãy làm việc tốt mà chớ hỏi sẽ được kết quả gì trong tương lai. Ai ai cũng biết nhẫn nhục thì đưa mình tới bờ giải thoát. Nhưng khi gặp phải cảnh giới như chuyện nghịch với lòng mình thì không thể nhẫn nhịn nổi. Lửa vô minh cao 3 thước, chỉ trong thoáng chốc đốt sạch hết mọi công đức tích lũy trong bao năm trường. Hễ quán sát mà được tự tại thì thành Bồ Tát, quán sát mà không được tự tại thì là phàm phu. Phải đối xử tốt với mọi người, dùng lòng từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm mà đối đãi với tất cả. Với ai mình cũng phải có lòng từ bi, dù cho y là kẻ xấu xa nhất đi nữa, mình cũng phải tỏ lòng từ bi để cảm hóa y. Nếu lần này cảm hóa chẳng đặng thì chờ lần sau sẽ cảm hóa. Đời này chẳng thể cảm hóa thì mình phát nguyện đời sau nhất định mình sẽ cảm hóa được y, khiến y sửa ác làm lành. Quý vị thấy trong Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát phát tâm vì muốn độ một chúng sanh mà đi theo kẻ ấy không biết bao nhiêu đại kiếp, và bất kể là gian nan khốn khổ, nghịch cảnh gì, Ngài cũng chẳng thối tâm, chỉ một lòng mong muốn cảm hóa kẻ kia mà thôi. Muốn thành Phật, mình nhất định phải đoạn trừ dục vọng, cắt đứt ái tình, thanh tịnh tâm ý, ít dục vọng thì mới khai phát đại trí huệ được. Tu hành là tu cái gì? Chính là tu cái tâm. Tâm phải ra sao? Phải chuyên nhất. Rằng đắc nhất vạn sự tất, nghĩa là được một vạn sự đều xong. Cho nên chúng ta phải tu cái niệm chuyên nhất của mình. Khi ý niệm chuyên nhất rồi thì trí huệ mới khai mở. ý niệm không chuyên nhất thì tâm sẽ hướng ngoại truy cầu. Người tu đạo cần phải đừng nổi nóng. Ai chẳng có tánh nóng nảy thì hợp nhất với đạo, hợp nhất với pháp. Khi quý vị không nóng nảy thì sẽ chẳng có lòng sân hận. Khi lòng sân hận chẳng có thì quý vị chẳng còn ngu si. Vì sao mình ngu si? Bởi vì lòng sân hận của mình quá nặng nề. Một khi nổi nóng thì chuyện gì cũng không sợ. Trời cũng không sợ, đất cũng không sợ. Lúc này lại bài bác nhân quả, điên đảo chuyện trắng đen, làm nhiều việc không hợp với giới luật, không hợp với pháp luật, không hợp với nhân tình đạo lý. Người học Phật chúng ta trước hết nên siêng năng tu giới, định huệ, diệt trừ tham sân si. Đây là việc mỗi người cá nhân mình phải thực hành, áp dụng tự nơi thân thể này mà thật sự dụng công. Không phải rằng mình bảo kẻ khác siêng năng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, mà chính mình phải chân thật tu hành mới đúng. Không nên có tâm cuồng vọng, giả tâm, ngu si vọng tưởng nhiều như vậy. Nếu cứ suy nghĩ loạn xạ, tức chẳng giúp gì trong chuyện tu hành. Muốn hiểu thấu cái hồ đồ mê muội của chính mình thì phải biết vãng văn, văn tự tánh. Tức xoay cái nghe lại để lắng nghe tự tánh. Tu thì phải biết từ tâm hạ khí. Từ tâm nghĩa là đối với ai mình cũng hiền hòa, từ bi. Hạ khí nghĩa là không cống cao ngã mạn, không chấp trước vào bốn tướng, phá trừ hết tất cả các chấp trước đó thì mới là tu Bồ Tát đạo được. Quý vị hãy tụng kinh không nổi nóng, tụng kinh không chửi bới, tụng kinh không sân giận. Khi tụng được ba bộ kinh này rồi thì sẽ thành Phật rất mau vậy. Người chân chính tu đạo thì tự kiểm thúc cử động hành vi, đi đứng nằm ngồi chẳng rời nhà, đừng nên làm cái gương, chỉ chuyên môn phản chiếu ảnh người ta hiện lên trên gương mà không tự phản chiếu chính mình. Người tu tập thiền định thì nơi nào, lúc nào cũng phải tu tập thiền định, nghĩa là luôn phải thu nhiếp thân tâm, không buông lung, không tán loạn. Người xuất gia là gương tốt cho kẻ tại gia. Nếu quý vị không làm gương tốt thì người tại gia sẽ không có lòng tin tưởng. Lúc ấy sức ảnh hưởng của quý vị sẽ chẳng còn. Do đó người xuất gia cần phải có đúng phong cách của người xuất gia. Người tu chúng ta nên ăn đồ đạm bạc, không có mùi vị gì, vậy mới phá được chấp trước mà trừ đi tật xấu của mình. Nếu mình không hao tán tinh khí thần thì có ăn uống hay không cũng không thành vấn đề. Chính bởi vì mình ngày ngày cứ xoay chuyển trong cảnh giới hủ lậu nên mới cần phải ăn uống. Quý vị nên thâm nhập tu trì một pháp môn. Tức người tọa thiền thì phải chuyên tâm trì chí học thiền tông. Người học giáo thì phải chuyên tâm trì chí học giáo tông. Người học luật thì phải chuyên môn học luật tông. Người tu mật tức trì chú thì phải chuyên tâm học mật tông. Người tu niệm Phật thì cũng phải chuyên tâm niệm Phật. Khi niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn thì quý vị tuyệt đối sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Quý vị chớ nên vừa học thiền lại muốn học giáo, lại muốn học luật, lại muốn học mật, lại muốn học tịnh. Khi quý vị tham nhiều món thì khó mà nhai cho kỹ. Mình phải chuyên nhất tâm trí, dụng công tu hành thì mới thành tựu.